Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 426, Sư Nương. Ta nghĩ ăn đậu hũ, Nhạc Bất Quần nhanh muốn tức nổ tung, thế nhưng là Cầm Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc không có biện pháp nào. Sư Nương, ta nghĩ ăn đậu hũ, Lâm Phàm nói ra. Phàm Nhi không phải một mực tại ăn đậu hũ sao? Ninh Trung Tắc kiều mị nói ra. Lâm Phàm chỉ quan công đậu hũ. Nói ra, ta nói là trên mặt bàn đậu hũ. Ninh Trung Tắc trong lúc nhất thời cứng họng. Thẹn thùng không thôi, không nghĩ tới Lâm Phàm là ý tứ này. Bất quá nàng không lại bởi vì Nhạc Bất Quần ở ngoài cửa. Mà xấu hổ mang không tương đương ngẩng đầu lên tới. Ninh Trung Tắc ngừng khiến người xấu hổ địa phương, cầm đũa lên gắp lên một khối quan công đậu hũ bỏ vào Lâm Phàm miệng trong. Quan Vũ Lưu thủ Kinh Châu, chính vào sơ hạ, khí trời nóng bức, binh lính nhóm bởi vì sinh bên trong hỏa nhau nhau bệnh ngã. Quan công nhập ngũ trước đó, bán qua mấy năm đậu hũ, biết đậu hũ có thể đi hỏa. Kỳ thật cái này quan công đậu hủ tại Tam Quốc đại bộ phận người đều biết làm. Đậu hủ chủng loại cũng không phải chỉ có đậu hủ nguyên chất hoặc gọi thủy đậu hủ. Còn có tương đối ngạnh làm đậu hủ, hoặc kêu đậu giang, quan công đậu hủ liền là tương đối không dễ dàng biến chất. Có thể thời gian dài cất giữ đậu giang, Nhạc Bất Quần hận không thể tiến vào giết Lâm Phàm, thực tế đáng giận. Sư muội cũng chưa bao giờ ngồi ở hắn bắp đùi, cho miệng hắn trong đút đồ ăn. Quá hoang đường, sư muội thế nào trở nên như thế hoang đường? Nhạc Bất Quần mười phần sốt ruột, chờ lấy Nhạc Linh San cầm Tử Hà Thần Công bí tịch tới. Hận không thể chính mình đi cầm, hắn đã không có biện pháp, nên nói cũng nói, sư muội liền là không nghe hắn, còn muốn cùng hắn quyết liệt, không làm phu thê. Hắn có biện pháp nào? Biến, hết thảy đều biến, hắn biến, sư muội cũng biến, cái này hết thảy đều là cái này ngược đồ, đều là Lâm Phàm hại. Nhạc Linh San cầm tới Tử Hà Thần Công, còn tìm tới Lệnh Hồ Dung, thực tế là lo lắng mụ mụ, đại sư ca sẽ cùng ba ba phát sinh xung đột. Cha, bí tịch ta lấy tới. Nhạc Linh San xa xa la lên. Lệnh Hồ Dung đi vào, la lên, sư phó, chờ Lệnh Hồ Dung đến Lâm Phàm bên ngoài gian phòng, nhìn thấy sư nương ngồi ở sư huynh trên chân, còn dùng đũa kẹp đồ vật cho sư huynh ăn, cảm thấy quái quái, sư phó thế nhưng là ở đây, sư muội cũng ở đây, sư nương cùng đại sư ca tại sao có thể dạng này, còn không xa rời nhau. Nhạc Bất Quần nhanh chóng nhận lấy Tử Hà Thần Công. Đi vào Lâm Phàm gian phòng, nói ra, Lâm Phàm, vi sư đã đem Tử Hà Thần Công cầm tới, chúng ta có thể trao đổi bí tịch. Lâm Phàm cầm ra một chương cốt truyện thay đổi thẻ, lập tức biến ra một quyển bí tịch, cầu hoa tươi, cầm đi đi. Lâm Phàm đem bí tịch ném cho Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần tiếp đi tới nhìn một chút, cái gì, là Quỳ Hoa Bảo Điển. Làm sao có thể, Lâm Phàm thế nào có Quỳ Hoa Bảo Điển, chẳng lẽ hắn tu luyện liền là Quỳ Hoa Bảo Điển, cho nên có thể trở nên lợi hại như vậy, có thể sư muội không thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển a? Nhạc Bất Quần sai, Quỳ Hoa Bảo Điển nữ nhân có thể luyện, nhưng muốn giải quyết một cái dục vọng vấn đề, nữ nhân thể chất yếu kém thuộc về âm tính, Quỳ Hoa Bảo Điển là luyện khí. Công lên nóng sinh, nóng từ thân lên, thân đốt mà sinh, từ dưới chạy trên, khô loạn không chừng, cho dù nóng dừng lại, thân tổn thương không ngừng. Quỳ Hoa Bảo Điển lên luyện thuần dương tính, so nam nhân thể bắt còn mạnh hơn, cho nên tự thiến sau đó, chân khí tự sinh, tụ vào đan điền, không có chế ngại, quỳ hoa tượng trưng cho dương, nữ tính thuần âm. Không phải là không thể luyện, mà là rất khó, nam tính tự thiến, xem như là khác loại âm dương tương dung, mặt khác giải quyết dục vọng vấn đề, còn có thể trung hòa dương tính công pháp. Nếu như cái này nữ tính giống được hormone tương đối nhiều, nàng kia thật đúng là tương đối dễ dàng luyện quỳ hoa bảo điển. Đương nhiên, nếu như có cái khác nội công có thể phối hợp quỳ hoa bảo điển là không còn gì tốt hơn. Tỉ như cửu âm chân kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.